5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, thần thần bà ngoại không phải quái vật. Các loại kích động lão ẩu triệt để bình phục lại tâm tình. Thôn trưởng đề nghị trở về, Tô Thần nhìn Tô Uyển một chút, ôm lấy tay của nàng chậm rãi theo ở phía sau. Mọi người tại nàng nói phòng bếp tìm một vòng, phát hiện trên mặt đất rơi lấy một nắm lông tóc. Lão ẩu nhớ lại nói là tự mình trong kinh hoàng kéo. Nàng về đến nhà lại hoảng loạn, không ngừng run lấy thân thể. Thôn trưởng thấy thế đành phải đề nghị trước hết để cho nàng đi nhỏ hâm nhà ở một muộn. Tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng như vậy, quệt mồm phàn nàn, mẹ, dã nhân hỏng. Tô Uyển một mực tại vuốt ve kia túm cọng lông. Ánh mắt có chút nheo lại, cũng không đáp lời. Lục Thương Thành cảm giác không thích hợp, hiếu kỳ tiến lên, Tô Uyển ngươi thế nào? Không có việc gì. Tô Uyển hít sâu khẩu khí chậm rãi cúi thân sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, không cho nói dã nhân hỏng biết không biết rõ. Vì cái gì? Tiểu gia hỏa quyết miệng bất mãn hỏi. Bởi vì dã nhân cũng là người nha. Bọn hắn đều là bị ép làm dã nhân. Không phải mình nguyện ý, cũng hắn hù dọa nãi nãi. Dã nhân thật muốn tổn thương nãi nãi. Nãi nãi liền không chỉ là bị hù dọa a, ngươi xem, hắn còn bị nãi nãi đem cọng lông lấy xuống nữa nha. Tô Thần gãi gãi lỗ tai, thế nhưng là, không có thế nhưng là, thần thần ngươi muốn biết rõ lời hay một câu mùa đông ấm áp ngữ đả thương người 6190 tháng lạnh. Không thể nói người khác nói xấu biết không? Tô Uyển sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tiểu gia hỏa cùng nàng đối mặt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái. Thần thần ngoan, Tô Uyển đem tiểu gia hỏa ôm lấy, nhìn xem thôn trưởng đem bà lão kia đưa vào căn phòng cách vách. Đem mặt dán tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt nhẹ một cái. Trở về đi, đám người chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Tô Uyển hít sâu khẩu khí lúc này mới lên tiếng. Thần thần. Không phải mẹ đối với ngươi nghiêm khắc, mẹ trước kia cũng là bởi vì nói chuyện không chú ý. Tổn thương người, Tô Uyển quay đầu nhìn Lục Thương Thành một chút. Các ngươi đi về trước đi, ta cùng thần thần đi xem một chút tiểu kim. Rất nhanh liền đi lên, kia, các ngươi cẩn thận một chút. Lục Thương Thành biết rõ Tô Uyển có chuyện nói với tiểu gia hỏa. Mang theo nhà quay phim bọn người toàn bộ rời đi. Đêm muộn ánh đèn ôn hòa vẩy xuống, chiếu vào phía dưới nước nhỏ đạo mông lung đi. Tiểu gia hỏa ghé vào cấp trên duỗi ra tay nhỏ, sờ nhẹ tiểu kim đầu. Mẹ, tiểu kim gầy. Đúng nha, sinh đứa bé hao phí quá nhiều tiểu kim liền gầy. Tô Uyển ôn nhu sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Mẹ sống thần thần về sau cũng rất gầy. Bà ngoại sống mẹ về sau cũng rất gầy. Bà ngoại, tiểu gia hỏa theo Tô Uyển lời nói gặp bắt được chữ mấu chốt mắt. Thần thần bà ngoại là phi thường lợi hại người. Nàng cũng là vô cùng ôn nhu người. Tiểu gia hỏa có chút thất lạc cúi đầu xuống. Thần thần quên bà ngoại, không phải lỗi của ngươi. Thần thần một mực chưa thấy qua bà ngoại. Tiểu gia hỏa tò mò nhìn mẹ. Ngoặc kép, a, Tô Uyển cười khổ, nàng nhìn lấy đỉnh đầu trăng sáng. Thần thần bà ngoại vốn là rất xinh đẹp, rất đẹp. Nhưng là sinh mẹ về sau không biết rõ cái gì nguyên nhân trên thân bắt đầu dài ban. Ban trên sẽ mọc ra bộ lông màu đen. Thời gian dần trôi qua, ban liền liên thành phim. Rất nhanh nàng sợ hù đến người cũng không dám ra cửa. Thế nhưng là cứ như vậy còn bị người nói là quái vật. Thần thần bà ngoại không phải quái vật. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Đình nghỉ mát sau trên tường rào. Mấy cái ngắm cảnh người đưa mắt nhìn nhau. Mà phụ trách cùng quay bọn hắn nhà quay phim cũng không nghĩ tới. Tô Uyển thanh âm bị tâm đi vào. Phát trực tiếp ở giữa lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì tình huống? Thần thần bà ngoại là quái vật. Ông trời của ta, đây là đã sinh cái gì bệnh ngoài da sao? Thần thần bà ngoại, đây là cái gì tình huống? Cảm giác Tô Uyển Thanh âm không hiểu bi thương. Không phải là bà ngoại tự sát à? Tô Uyển đối với cái này không biết chút nào. Nàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Đúng nha, thần thần bà ngoại không phải quái vật. Nàng rất kiên cường, lời nói xoay chuyển. Tô Uyển trong mắt hiện đầy nước mắt. Thế nhưng là mẹ rất xấu. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Mẹ là tốt nhất mẹ. Không, mẹ rất xấu. Là mẹ tổn thương bà ngoại. Nàng mới rời nhà ra đi. A, Tô Thần ngơ ngác quay đầu nhìn mẹ. Liền nhìn Tô Uyển chậm rãi lau lau rồi một cái khóe mắt. Mẹ nhỏ thời điểm không hiểu chuyện. Bị bên ngoài tiểu bằng hữu chế giễu bà ngoại là quái vật. Bị bọn hắn khi dễ. Về nhà liền mắng bà ngoại. Về sau, có một ngày các loại mẹ buổi sáng sau khi tỉnh lại. Bà ngoại liền đi, bà ngoại tức giận sao? Tiểu gia hỏa nhu nhu hỏi. Tức giận, Tô Uyển thán khẩu khí. Cho nên nha thần thần, không thể bởi vì chúng ta là tiểu hài tử liền lối ra đả thương người. Biết không, bà ngoại không muốn mụ mụ sao? Tô Thần đưa tay nhỏ đem Tô Uyển khóe mắt vệt nước mắt lau đi. Mẹ không khóc, thần thần bồi mẹ. Mẹ sẽ không khóc, bởi vì thần thần bà ngoại nha, một mực tại bảo hộ nhóm chúng ta nha. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt. Mẹ, cái kia, dã nhân, là bà ngoại sao? Đình nghỉ mát trên người nín thở ngưng thần. Bất quá bọn hắn cũng thất vọng. Tô Uyển sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Mẹ cũng không biết rõ à. Phát trực tiếp ở giữa đã sôi trào khắp trốn. Khó trách vừa rồi Tô Uyển sẽ nói với thần thần những lời kia. Thê thảm đau đớn giáo huấn a. Rõ ràng cảm giác Tô Uyển rất đáng hận. Lại cảm thấy nàng rất đáng thương. Các ngươi đoán trước đây nàng lừa gạt thần thần ba ba là vì dẫn xuất thần thần bà ngoại sao? Lại là tuổi thơ bị lấn ép thảm lệ a. Có chút lý giải Tô Uyển vì cái gì như thế thanh lãnh. 2333, Tô Uyển ở phía dưới lại dạy thần thần làm sao biên mũ rơm. Hai người ngồi hơn một cái giờ mới hồi trở lại sân nhỏ. Mà nghe lén mấy cá nhân đã từ lâu khôi phục nội tâm bình tĩnh. Hoa, thơm quá nha, làm Vương Chính Vũ phái người đưa tới bữa ăn khuya. Kia một mâm lớn hải sản lớn cả lập tức hấp dẫn Tô Thần chú ý. Tiểu gia hỏa tựa như đem sự tình vừa rồi toàn bộ quên sạch. Duỗi cái đầu một mặt chờ đợi. Hoắc, phòng cây nấm lại có bữa ăn khuya. Bành bằng một mặt kinh ngạc. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao a? Ông trời ơi, Trương Tiểu Phong đã kẹp một khối vưu ngư thả miệng bên trong. Híp mắt, tốt ăn ngon nha. Hải sản liền hẳn là phối bia. Hà lão sư, từ Trinh hướng Hà Quýnh chen chớp mắt. Hà Quýnh nhìn về phía Hoàng Lôi. Hoàng Lôi phất phất tay. Đi thôi, bởi vì muốn uống rượu. Hướng tới phát trực tiếp ở giữa sớm chặt đứt. Mọi người tại trong phòng khách ăn như gió cuốn. Không được không được, lần này ta đoán chừng phải béo 10 cân. Dương Mật ôm bụng. Vì cái gì nhóm chúng ta đến một lần cơm nước cũng tốt như vậy? Nóng ba bĩu môi, Mật tỷ, sợ béo ngày mai chúng ta sáng sớm chạy bộ nha. Nơi này không khí tốt như vậy, không chạy bộ sáng sớm đáng tiếc. Hoa, cái này cũng ăn ngon, ngươi còn ăn được a? Kia là đương nhiên, ta đại vị vương a. Trịnh Tiểu Sảng chắp tay, lợi hại lợi hại. Nóng ba là chiến đấu đến người cuối cùng. Chờ nàng đem cuộn để cà rốt cũng chọn sạch sẽ. Hoàng Lôi lúc này mới lắc đầu. May mắn ngươi không phải ta nữ nhi a. Không phải vậy dạng gì vốn liếng mới gặp nổi ngươi như thế ăn nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.